Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1101, bi thương, vì Ngưu gia gạo kê phấn tăng thêm 13/35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Trừng thần sắc không thích hợp. Trên mặt của hắn không có bao nhiêu huyết sắc, ánh mắt cũng có chút đờ đẫn, hết lần này tới lần khác chỉ có đáy mắt có chút huyết hồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa nếu như là ở tình huống bình thường, hắn nhìn thấy chính mình khẳng định sẽ phi thường mừng rỡ chạy tới. Nơi nào sẽ giống như bây giờ phản ứng đều chậm mấy nhịp, ngay cả mở cửa tốc độ cũng là hơi chút chậm chạp. À, tỷ tỷ sao lại tới đây, cũng không nói trước cho ta một phen, mau mời vào đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Trừng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, bận bịu kéo ra một cái dáng tươi cười. Đồng thời tránh ra bên cạnh người muốn để Giang Tiểu Bạch đi vào. Có thể làm Giang Tiểu Bạch cất bước lúc, hắn lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, không chịu được sắc mặt biến hóa, thân thể chặn lại, liền ngăn ở Giang Tiểu Bạch trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tiện ta đi vào. Giang Tiểu Bạch nhìn xem hắn, hỏi, Lục Trừng ánh mắt né tránh. Không, không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu trong vắt, Tiểu Bạch. Mau vào đi, tại cửa ra vào nói chuyện làm gì? Lục phụ thanh âm vang lên, thật hiền lành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được hắn nói như vậy, Lục Trừng mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nghiêng người sang. Không có rồi, ta chẳng qua là cảm thấy trong phòng có chút loạn. Cảm thấy tỷ tỷ hiện tại đến có chút ngượng ngùng, ngươi có thể đến ta không biết có nhiều vui vẻ đâu. Giang Tiểu Bạch lại là không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục gia bố trí luôn luôn là ngắn gọn lại ấm áp, lúc này cũng là như thế. Nếu như không phải trên mặt đất có một co quắp chất lỏng, hơn nữa còn có chút ít chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ lời nói, Giang Tiểu Bạch cũng coi là nơi này sẽ là luôn luôn ấm áp. À, cái kia là ta không cẩn thận đem chén trà cho làm rơi. Lục Trừng thấy thế vội vàng giải thích, sau đó liền muốn xoay người lại thu thập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không vội, người một nhà, không cần khách khí như vậy. Giang Tiểu Bạch lại là ngăn cản hắn, sau đó liền cười cho Lục phụ chào hỏi. Lục thúc thúc, ngài thân thể đã hoàn hảo, ta cho ngài mang theo một ít thuốc bổ, phải nhớ kỹ ăn, Tiểu trong vắt, nhớ kỹ nhắc nhở hắn nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt tỉ tỉ, Lục Trừng đáp, Lục phụ lúc này đang đứng tại bên cạnh khay trà. Cầm trong tay một cây điều khiển từ xa, không biết là nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đến ngượng ngùng còn là cái gì, có chút co quắp bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch nói với hắn mấy câu, sau đó liền mượn muốn tẩy hoa quả tên tuổi, đem Lục Trừng kéo đến phòng bếp. Đóng lại cửa phòng bếp, Giang Tiểu Bạch thu hồi vừa mới dáng tươi cười. Chuyện gì xảy ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có chuyện gì à. Lục Trừng mở mịt nháy mắt mấy cái, còn ngươi trong trèo. Ngươi nói cái cốc kia sao, đều là ta không cẩn thận, đem cha ta ưa thích dùng nhất chén trà đánh nát. Hắn chê ta tay chân vụng về cho nên liền khiển trách hai tiếng, bất quá không có quan hệ, tính tình của hắn đi nhanh, một hồi liền sẽ không để ý. Hắn nói chân tình thực lòng, phảng phất đây chính là chân tướng sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch lại nhìn xem hắn, không nói một lời, mặt không hề cảm xúc. Ngay từ đầu, Lục Trừng còn chịu đựng được, thế nhưng là dần dần, hắn liền có chút không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỷ tỷ, người thế nào? Hắn có chút thấp thỏm, thận trọng hỏi hướng Giang Tiểu Bạch. Vừa rồi ta nhìn thấy có một nữ nhân theo nhà ngươi đi ra. Giang Tiểu Bạch nhìn xem hắn, giọng nói bình tĩnh, không thấy tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là Lục Trừng sau khi nghe được lại rất rõ ràng luống cuống một chút. A, người kia a, nàng là hàng xóm, chỉ là đến ngồi ngồi. Hàng xóm sao? Giang Tiểu Bạch híp hạ con mắt, có chút nguy hiểm nhìn xem hắn. Không phải mẹ ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Trừng trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt biểu lộ liền có chút cứng ngắc lại. Giang Tiểu Bạch càng là mẫn cảm phát hiện tiếng hít thở của hắn có chút gấp rút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ đệ, ngươi gạt ta. Giang Tiểu Bạch nhìn xem hắn, ánh mắt cùng cặp mắt của hắn chạm nhau. Mẹ ngươi lần trước tới tìm ngươi, căn bản cũng không phải là vì thăm viếng ngươi, cũng không phải vì dạy bảo ngươi đi. Nàng là tới tìm các ngươi muốn chỗ tốt, phải không? Theo vấn đề của nàng rơi xuống, Lục Trừng sắc mặt cũng liền càng ngày càng trắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn rơi vào trầm mặc, một lát sau mới chậm rãi gật gật đầu. Không phải cô y muốn giấu tỉ tỉ, chỉ là loại chuyện này, cần gì phải để ngươi cũng biết đâu. Trong âm thanh của hắn có chút bi thương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người kia là hắn mẹ, là hắn đã rất lâu đều không thấy, gần như sắp muốn quên nàng bộ dáng mẹ. Mẹ cái từ này đối với Lục Trừng đến nói cũng không phải là cái ấm áp từ, thậm chí nếu như có thể, hắn tình nguyện sinh mệnh mình bên trong không có một người như vậy tồn tại, mặc dù nhìn như có điều thiếu hụt, thế nhưng là phụ thân yêu đã rất vẹn toàn, hắn cùng phụ thân đã có thể qua vui vẻ giàu có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại nhiều nàng mới có thể nhường hai người lần lượt rơi vào vực sâu. Lần trước nàng xuất hiện, tuyên bố nhất định phải nhìn thấy hắn, nếu không liền không đi. Lục Trừng từ phụ thân nơi đó nghe nói sau suy tư một phen, rốt cục vẫn là về nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì hắn cảm thấy đây là tránh cũng không thể tránh sự tình, người ta liền ra đều tìm đến, bọn họ còn có thể trốn cả một đời sao? Chỉ là tại về nhà lúc, Lục Trừng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít chờ đợi, hắn tại đem cái kia ban đầu mơ hồ thậm chí mang theo mặt trái ý nghĩa hình tượng hướng địa phương tốt nghĩ. Hắn hy vọng nàng là thật quan tâm hắn, yêu thương hắn, hồi lâu không thấy, cho nên nàng nghĩ đến nhìn xem cái này bị nàng lãng quên đến sau lưng nhi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như là dạng này, vậy bọn hắn còn có thể duy trì được kia một tia thể diện, mọi người có thể không thân cận, nhưng cũng không cần thành xấu nhất cửu nhân. Chỉ là gặp mặt về sau, hy vọng tan vỡ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại chuyện này. Hắn cùng phụ thân hắn khó chịu là đủ rồi, vì cái gì còn muốn nói cho tỷ tỷ đâu. Loại này bẩn thỉu không chịu nổi người thân, hắn cảm thấy nói cho nàng nghe đều là tại ô nhiễm lỗ tai của nàng. Ngốc đệ đệ, ta cũng lo lắng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch thở dài, kéo hắn lại tay. Ngươi là đệ đệ ta, chuyện của ngươi ta cũng lẽ ra biết. Huống hồ hai người các ngươi không giải quyết được không phải sao? Nếu dạng này vì cái gì không tìm kiếm trợ giúp? Lục Trừng nghe nói lại là cười khổ một tiếng. Không phải, tại lúc ấy, ta tưởng rằng đã giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía hắn. Lần trước nàng đến muốn tiền, ngươi cho. Ừ, nàng tại tố khổ, nói nàng những năm này qua thật không tốt. Bởi vì nàng gả cho người khác, sinh qua nhi tử. Cho nên tái hôn sau qua cũng không hạnh phúc, đối phương không có thiện đãi nàng. Lục Trừng nói liền thở dài, nàng mặc quần áo cũ tới, bộ mặt thô ráp, rõ ràng cũng liền 40 tuổi xuất đầu, nhưng là nhìn lấy cùng năm 60 tuổi đồng dạng, ta hận nàng, thế nhưng là cũng đồng dạng không đành lòng, cho nên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên liền cho tiền, thỏa mãn nàng tham niệm. Giang Tiểu Bạch hỏi, Lục Trừng ừ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bao nhiêu tiền? Giang Tiểu Bạch nhìn xem hắn. Nàng muốn bao nhiêu tiền? Các ngươi lại cho nàng bao nhiêu tiền? Nàng muốn 1 triệu. Chúng ta nói không có nói như vậy. Thế là cho nàng 50 vạn. Lục Trừng nhỏ giọng nói. Mặt khác càng nói thanh âm lại càng nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hắn đã thấy Giang Tiểu Bạch mặt đều đen. Nàng muốn tiền. Các ngươi liền muốn cho sao? Không biết hẳn là quan sát một chút, tìm người tìm hiểu một chút tình huống của nàng mới quyết định sao. Giang Tiểu Bạch cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lại là sinh khí lại là đau lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Trừng cùng cha hắn đều vô cùng mềm lòng. Cha hắn chỉ là cái có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả người thành thật. Hai người này thế nào lại là cái kia nhẫn tâm nữ nhân đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.